Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 906, rằng có một đêm hai. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng lúc này rốt cục không hô nóng. Lúc này mới thở dài một hơi, cởi xuống dép lê, tắt đèn, hắn một lần nữa tiến vào trong chăn, lại liếc mắt nhìn bên người ngủ say tiểu thỏ, lúc này mới an tâm ngủ. Chỉ là vừa ngủ không đầy một lát, hắn liền cảm giác được người bên cạnh lại bắt đầu không an phận mà bắt đầu chuyển động. Thế nào? Hắn tự tay kéo qua bả vai nàng, thanh âm thật thấp tại nàng bên tai hỏi. Lạnh. Tiểu thỏ vẫn còn đang ngủ say, chỉ là tựa hồ cả người thân thể đều ở run lẩy bẩy. Lạnh. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, đưa tay tại nàng gáy dò xét một lần, trên người nàng nhiệt độ cơ thể y nguyên cao kinh người. Mà tiểu thỏ tựa hồ là cảm giác được người bên cạnh nhiệt độ đồng dạng, cả người đều hướng về Trình Chi Ngôn trong ngực chui đi qua. Một khỏa lông xù đầu càng không ngừng hướng bộ ngực hắn cọ, bên cạnh cọ còn bên cạnh lẩm bẩm nói. Lạnh quá a. Trình Chi Ngôn vô ý thức đưa tay ôm nàng. Nàng nóng hổi thân thể dán tại bộ ngực hắn, mang theo nóng rực nhiệt độ, giống như là ôm một cái lò lửa nhỏ một dạng. Mà tiểu thỏ lại là một bên hướng Trình Chi Ngôn trong ngực chui, một bên quấn chặt lấy chăn mền, hận không thể đem mình bưng bít đến kín không kẽ hở. Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, đưa nàng hướng về trong lồng ngực của mình lại mang mang. Tận hắn có khả năng cho nàng ấm áp dạng này. Bất quá thời gian qua một lát, chính hắn cũng bị nóng đầu đầy mồ hôi. Chỉ là trong ngực hắn tiểu thỏ tựa hồ là rất hài lòng nhiệt độ, cái đầu nhỏ lại động hai lần, một lần nữa an ổn ngủ thiếp đi. Cái này suốt cả đêm, Trình Chi Ngôn ngay tại tiểu thỏ lạnh lùng hâm nóng không ngừng giao thế bên trong, sắc vượt qua được, trời mau sáng thời gian, nàng sốt cao tựa hồ rốt cục lui một chút. Trình Chi Ngôn lấy tay tại trên trán nàng, sờ đến một mảnh lạnh buốt về sau, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhiệt độ cơ thể rốt cục bình thường. Hắn như vậy vừa an lòng, liền cảm giác đặc biệt buồn ngủ, ôm tiểu thỏ liền mơ màng ngủ thiếp đi. Thế là, tiểu thỏ là bị trên người mồ hôi cho nóng tỉnh. Nàng hành hạ như thế một đêm, hai cá nhân trên người đều ra không ít đổ mồ hôi. Lại thêm lúc này, Trình Chi Ngôn vẫn là ôm nàng ngủ. Thế là có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, tiểu thỏ cơ hồ cảm thấy mình có một loại cả người đều ngủ tại ẩm ướt hồ hồ trong chăn ảo giác. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua đang tại ngủ say Trình Chi Ngôn, nhịn không được đưa tay đẩy hắn cánh tay. Mới vừa ngủ không bao lâu Trình Chi Ngôn cứ như vậy lại bị nàng đánh thức. Người đã tỉnh. Trình Chi Ngôn thanh âm nghe có một loại nồng đậm cảm giác mệt mỏi. Hắn có chút tròng mắt nhìn thoáng qua bên người tiểu thỏ, đưa tay lại sờ nàng một chút cái trán nói. Ân, đã không phát đốt, ta tối hôm qua phát sốt sao? Tiểu thỏ sững sờ, vô ý thức đưa tay cũng sờ soạng một cái trán mình. Ai, trên trán nàng dán thứ gì? Nàng đưa tay đem cái kia miếng dán giải nhiệt xé xuống. Nguyên bản băng băng lạnh lạnh giải nhiệt thiếp, giờ phút này đã mang theo một tia ủ ấm nhiệt độ. Ân, Trình Chi Ngôn chống lên bản thân cánh tay, ngồi dậy, thuận tay lại từ cổ nàng hai bên kéo xuống hai tấm giải nhiệt thiếp nói. Ba tấm mới có thể cứu vớt ngươi. Ách, tiểu thỏ có chút xấu hổ mà nhìn xem hắn đáy mắt máu đỏ. Tia, thanh âm yếu ớt nói. Ta đêm qua có phải hay không dày vò ngươi? Ngươi thật giống như ngủ không được ngon giấc a. Ngươi một hồi ngại lạnh một hồi ngại nóng. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ nàng đầu thanh âm ôn nhu nói. Ta ngược lại thật ra tình nguyện ngươi thay cái phương thức dày vò ta. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.